Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 92, Designer, góc chuyện audio.com, edit Apex Beta, no chương 92, Designer, có điều tôi vẫn chưa đủ mỹ hóa, hoàn toàn không nghĩ tới anh nói. Hẹn hò đôi, là thật, sau hơn một tuần, chạng vạng thứ sáu, anh gọi điện nói, cuối tuần khi anh tới đón Cressy, anh cũng sẽ dẫn đối tượng hẹn hò đến. Cùng nhau ăn cơm chiều không? Tôi chưa tan tầm, mọi người trong văn phòng đã ồn ào rủ nhau. Được, em cũng dẫn theo đối tượng hẹn hò của em. Tôi đã từng nghĩ đến tình huống này, nhất định tìm một người thật đẹp trai để nâng cao thể diện, ở trước mặt X không thể yếu thế, nhất quyết không được chọn loại đàn ông rụt rè, mới không gây trở ngại. Nhưng thật sự khi rơi vào tình cảnh này, lại cực kỳ thản nhiên, nói cho anh biết. Em không có đối tượng nào kết giao đặc biệt, em đi một mình, ăn đồ ăn Italia được không? Cressy có thể ăn mì, em sẽ tới trước đặt chỗ. Sau khi lên lịch hẹn và thầm tính toán vài lần, phải trang điểm như thế nào, làm sao cùng bạn gái mới của anh nói chuyện phiếm, không nghĩ ra được gì, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên. Buổi sáng chủ nhật, trang phục cuối tuần của tôi vẫn rất giản dị, áo dệt kim hở cổ màu xám đậm thêm quần bò tóc vì tiện buộc đuôi ngựa. Hơn 3 giờ chiều, chuông cửa vang, qua hệ thống camera ngoài cổng lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái mới của anh, đứng phía sau anh, sau khi cửa mở anh xuất hiện, lui qua một bên, để cho cô ấy vào trước, cử chỉ này anh chưa bao giờ bỏ qua, thật khéo động lòng người. Vội vàng liếc qua một cái, cô ấy rất xinh đẹp, tóc đen dài đến xương quai xanh, hơi xoăn nhẹ cụp vào trong trông rất bồng bềnh dịu dàng. Tôi đột nhiên có chút hối hận đã không trang điểm, làm tóc cũng không thay bộ quần áo đẹp mắt một chút. Mở cửa gặp được người thật, ấn tượng đầu tiên cũng không tuyệt vời cho lắm. Cô ấy không quá trẻ cũng không quá già, chừng 30 tuổi, độ tuổi khá vừa vặn. Dáng người rất được, cao ít nhất 1m60, đi giày cao gót mà trên chân tôi chỉ mang đôi tất chấm bi, không đi giày, nhìn qua trông lùn hơn cô ấy rất nhiều. Cressy vừa nghe thấy tiếng chuông cửa cũng kích động đứng ở cửa chờ xem sẽ có ai vào. Mở cửa nhìn thấy ba vui vẻ dậm chân, đây là Designer, lại nói với tôi, quay đầu lại nói cho Designer tên của tôi. Hai người phụ nữ bắt tay nhau, Designer ngồi xổm xuống kéo kéo bàn tay nhỏ bé của Cressy cho con bé một chú gấu teddy màu nâu khổng lồ. Cressy rất thích con gấu, dường như cũng thích bạn gái mới của ba, vừa bắt đầu cũng không đề phòng gì, rất nghe lời bảo chào cũng chào, bảo bắt tay liền bắt tay. Một lát sau còn cầm album chụp hình của mình cho cô ấy xem, tay nhỏ bé đặt lên trên đầu gối của cô ấy, giống như không hề xa lạ. Tôi cười với cô ấy nói, Cressy thích những cô gái trẻ xinh đẹp, ngoài cô ra tòa nhà 11 tầng này chỉ có một bé gái 13 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé cũng rất thích. Nói ra chính tôi cũng hiểu được có điểm thổi phồng quá, đặc biệt là câu 13 tuổi, Lai nhìn tôi liếc mắt một cái, không cười cũng đủ để tôi biết anh đang cười nhạo tôi không thèm để ý nhìn ngược lại, Designer nghe xong cũng rất vui vẻ, mặc dù mặc váy liền, đi tất ra chân không thuận tiện, vẫn quỳ trên mặt đất cùng Cressy chơi đùa. Cressy cho cô ta một bảng từ tính, con bé nghĩ muốn vẽ con thỏ, tô tới tô lui nhìn lại giống một con chuột. Cũng bình thường thôi, tôi vụng trộm nhận xét, không hiểu tại sao lại có phần đắc ý, trước giờ cơm tối chúng tôi dẫn Cressy ra sân chơi gần đó, Lai ôm con bé đi chơi cầu tụt. Góc chuyện audio.com, tôi cùng Designer đứng ở bên cạnh tán gẫu vài câu, lúc cô ấy nói tiếng Anh, có một số từ lại mang một loại truyền âm đặc biệt có chút kỳ quái nhưng cũng rất dễ nghe. Cô ấy nói thật ra cô ấy là người Đức làm việc ở một nhà xuất bản trên phố 32 TH Street. Còn nói cho tôi biết, cô ấy cảm thấy Lai rất tốt, chính xác hơn là một người ba tốt, trước mặt vợ chung sống hòa bình quang minh lỗi lạc. Nhưng lúc quay lại nhìn tôi giống như nói giỡn hỏi, đã từng có người phụ nữ nào ở bên anh ấy đủ lâu cho đến khi hiểu rõ con người anh ấy chưa? Theo tôi được biết thì chưa, tôi nửa đùa nửa thật trả lời, phát hiện cô ấy thật ra không hề đơn giản. Không có ai hoàn toàn giống như vẻ ngoài của họ. Chỗ Lai đứng cách chúng tôi không xa, đang ôm Cressy trên cái cầu tụt cao và dốc nhất, tiểu cô nương hưng phấn thét chói tai, tôi bị dọa suýt chết, vội chạy nhanh tới. Chờ Cressy bình an tiếp đất mới thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi Lai. Anh tính làm thẻ xanh kết hôn đấy à? Một, anh thản nhiên trả lời. Những lời này em nên dành cho Cheryl. En, cô ấy chắc chắn sẽ thích ý kiến này, trên thực tế. Nghe những lời này, quả thực như từ miệng con bé nói ra. Tôi bĩu môi nói, nghe giống như đang mắng em. Anh cười một chút, một tay ôm lấy Cressy, bế con bé lên cầu tụt cao nhất. Tôi đứng tại chỗ nhìn bọn họ thầm nói trong lòng, chuyện như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra, mặc kệ là bạn gái hay là cầu tụt, tôi tốt nhất là không cần mù quáng quan tâm. Thời điểm ăn cơm chiều, tôi hỏi Designer, hai người biết nhau như thế nào? À, cô ấy vuốt lại tóc một chút, có chút ngượng ngùng. Thật ra rất tình cờ chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện New Haven. Tôi đi yêu gặp một tác giả bàn về bản thảo cuốn sách sau khi đến mới nghe nói ông ta té ngã, gãy xương chân. Đúng là kỳ diệu, nếu nhà văn kia không giao bản thảo nhầm ngày, nếu ông ta không té gãy chân, tôi đã không có cơ hội gặp Lai. Anh cũng đi thăm bệnh nhân à, tôi hỏi Lai. Anh lắc đầu, designer thay anh đáp. Trước đó một ngày anh ấy mới làm xong tiểu phẫu, vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, đang đi dạo trong hành lang. Tôi lên nhầm tầng, đụng vào anh ấy phải vịn vào lan can gần như không đứng thẳng nổi. Tôi tưởng mình suýt nữa thành tội phạm mộ sát, rốt rít xin lỗi, đưa anh ấy trở về phòng bệnh tìm y tá cho anh ấy. Vừa lúc anh ấy đang đi tìm y tá, cô ấy tịch thu điện thoại của anh ấy. Phòng có thiết bị giám sát không thể gọi điện thoại, anh ấy không tuân thủ quy củ. Lại nói tiếp giống như tiếp sức cho một câu chuyện tình yêu xưa. Việc xảy ra khi nào vậy? Tôi nhìn Lai, hỏi anh. Anh cũng nhìn tôi không có nói, trả lời tôi lại là resigner. Chiều ngày 4 tháng 9, tôi nhớ rất rõ, cho tới hôm nay, vừa khéo 40 ngày chúng tôi quen biết. Tôi cũng nhớ rõ, buổi sáng hôm đó tôi gọi điện thoại cho anh, đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện trước lúc ly hôn. Tôi không thể tưởng tượng được phản ứng của mình, resigner kinh ngạc nhìn tôi. Cô không biết anh ấy đi phẫu thuật. Cho nên làm bộ như rất bất ngờ trước khi đến món tráng miệng, designer vào nhà WC trang điểm, chỉ có ba người chúng tôi ngồi với nhau, cuối cùng tôi mở miệng hỏi anh. Anh bị bệnh, anh gật đầu thực bình tĩnh giải thích, cắt ruột thừa chỉ là tiểu phẫu nội soi rất đơn giản, toàn bộ quá trình không đến một giờ, hai ngày sau liền xuất viện, hoàn toàn không có nguy hiểm, lịch sử gia tộc mẹ anh cũng có vài trường hợp, bà và Gerard cũng đã làm giải phẫu tương tự. Anh chỉ là hạ quyết tâm đi làm sớm mà thôi. Gocchuyenaudio.com Tại sao không nói cho em biết? Nguyên nhân rất nhiều, từ trong lòng tôi giúp anh trả lời, anh không muốn vào thời điểm đó lại xảy ra việc gì làm thay đổi kế hoạch ban đầu, anh muốn ly hôn, tôi cũng muốn, đơn giản như vậy, nhắm mắt cũng đoán được. Tôi cắt lời anh, hỏi, anh còn bệnh di truyền gì không nói cho em biết không? Đây là việc riêng của anh, nhưng có liên quan đến Cressy. Không có em thì sao? Ông bà nội của em sau 70 tuổi đều bị cao huyết áp, ba em cũng có xu hướng này. Mắt phải của em có chút cận thị, ước chừng 0,5 độ. Nhưng không mang kính mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Cho nên em cũng hoàn toàn hoàn mỹ. Em có nói em hoàn mỹ sao? Dựa vào cách em nhìn nhận mọi vấn đề. Anh nói, em là người hay phê bình nhất anh từng gặp, làm việc rất có hiệu suất, thích có kết luận. Bình thường những người như vậy đều cảm thấy bản thân rất hoàn mỹ. Tôi thầm nghĩ, anh muốn tranh luận đúng không? Chưa kịp nói ra lời, designer đã trở lại, ngồi xuống bên cạnh anh, thơm một cái lên môi anh, nhìn chúng tôi, nói. Tôi có bỏ qua cái gì không? Chú thích, một, thẻ xanh là thẻ thường trú ở Mỹ, ở đây chị nữ chính muốn nhạo anh nam chính có phải bị cuồng cưới người ngoại quốc cô cách chương.